Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 39. Thong dong, bất khuất. Điểm số 3. O. Seido ở hiệp thứ tư tiến công sau khi hầu như khóa chặt thắng hiệp, có điều bọn họ đối thủ biểu hiện phi thường ngoan cường, cũng không có lựa chọn khuất phục, mà là tiếp tục cùng Seido chết khái nửa trước hiệp 5. Akikawa tiến công Yu Sanshin làm vì là đối thủ lần thứ hai đứng ở Sawamura trước mặt vào lúc này. Nhiệm vụ của hắn phi thường trầm trọng, bất luận làm sao đều muốn bắt hít 3 điểm lạc hậu. Lấy Akikawa học viên thủ đoạn, có thể cơ hội phản kích phi thường có hạn. Mà cơ hội tốt nhất không thể nghi ngờ chính là hiện tại Yu Sanshin trước tiên chiếm gôn. Sau đó từ trên gôn, quấy giày Sawamura ném bóng, chỉ có như vậy, Akikawa học viên mới có một chút hy vọng sống, muốn đánh ra đi. Yu Sanshin trầm ngâm, đi tới batter box picture trên gò. Sawamura trong đầu thì lại hồi ức vừa cùng Chris trò chuyện, mặc kệ là strike out cũng được. Vẫn là phòng thủ ao, đều là ao, không có cần thiết miễn cưỡng nhất định phải strike out đối thủ. Sawamura một mặt không rõ vào lúc này, strike out Yu Sanshin không phải càng có thể đánh bóng Akikawa tinh thần sao? Tinh thần của bọn họ đã rơi xuống đáy vực, nếu như quá mức kích, không chừng sẽ xúc để đàn hồi, cùng với như vậy còn không bằng tha tùng để bọn họ đánh. Bày ra chúng ta với bọn hắn tổng hợp chênh lệch, như vậy càng có thể đánh bóng bọn họ. Hơn nữa, bản thân người cũng không phải strike out hình picture quá độ mê luyến strike out. Đối với người tương lai triển là bất lợi, câu nói này giấu ở Chris trong lòng. Hắn cuối cùng không có nói ra Sawamura ném bóng, nhân vì là đối thủ thực sự giống như vậy. Thường thường bắt strike out không thể không nói. Strike out là rất đẹp trai, cũng rất dễ dàng để người trẻ tuổi vì đó điên cuồng, nhưng thật nói đến, strike out cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Ném bóng quan trọng nhất chính là bắt cho out. Có vị vĩ nhân đã nói, mặc kệ mèo đen bạch miêu, có thể bắt được con chuột mới coi như tốt. Miêu picture ném bóng cũng giống như vậy đạo lý. Mặc kệ là strike out vẫn là dựa vào phòng thủ bắt, chỉ cần có thể để đối thủ ao, đều là giống nhau, được rồi. Sau khi sống lại, Sawamura bởi vì thực lực nghiền ép cùng giới, xác thực phi thường mê luyến strike out, bởi vì hắn không chế bóng được chủng loại bóng nhiều. Strike out thật giống như chuyện thường như cơm bữa như thế. Không có chút khó khăn gì, thực lực như vậy nghiền ép vẫn để cho người rất thoải mái, không chi phí tâm tư đi thiết kế đối thủ, ném câu cầu cùng cổ quái cầu. Phải biết, mặc kệ ngươi câu cầu, cổ quái cầu ném thật tốt, luôn có mã thất móng trước thời điểm, so sánh với đó, strike out liền vững vàng có thêm. Có điều, nếu là Chris sư phụ lời khuyên, Sawamura đương nhiên sẽ không phản bác, vì lẽ đó lần này hắn lên picture khâu, không có dựa theo dĩ vãng quen thuộc dùng xảo quyệt breaking ball, mà là ném phổ thông cổ quái cầu biến đổi, binh. Cái thứ nhất góc trong cầu, Yu Anshin liền quả đoán vung chày. Sawamura rất ít ném loại này khá là ngọt cầu. Quyết định muốn đánh ra đi Yu Sanshin tự nhiên không có không đánh đạo lý, chỉ là cầu đang đến gần bên tay hắn thời điểm, đột nhiên có biến hóa cổ quái cầu. Yu Sanshin trong lòng cả kinh. Có điều vào lúc này, hối hận đã không có tác dụng, hắn chỉ có thể toàn lực vung chày, ký hy vọng vào có thể dùng man lực đem cầu cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Chày đụng tới cầu sau khi rơi xuống đất đàn hồi, hi ha tương đương, Kuramochi lao ra. Tiếp được này một cầu, đưa đến gôn một, ao. Sawamura chỉ dùng một cầu, liền đem Yu Sanshin ao. Yu Sanshin xuống sân thời điểm, khiếp sợ nhìn Sawamura một chút. Sawamura Aizun biến đổi tiết tấu, không nghĩ tới vào lúc này Sawamura còn có thể thay đổi chính mình tiết tấu. Thực sự khó mà tin nổi. Trở lại khu nghỉ ngơi, Issei huấn luyện viên một mặt trịnh trọng hỏi Yu Sunshin, vừa cái kia cầu là cổ quái cầu, không riêng này một cầu. Sau khi Sawamura ném mỗi một cầu đều là cổ quái cầu, hơn nữa là biến hóa phạm vi lớn vô cùng cổ quái cầu. Akikawa học viên tuyển thủ quản chi từ khu nghỉ ngơi bên trong xem, đều có thể thấy rõ ràng cầu ở batter trước tung bay tương đương binh ao năm cầu. Sawamura liền giải quyết này một hiệp. Akikawa muốn tiêu hao Sawamura số bóng ném, ý đồ triệt để sinh non Seido khu nghỉ ngơi. Ochiai cười khổ, không nghĩ tới cái này vô một cái lại lốt như vậy dùng. Kataoka gật đầu, đây chính là Sawamura cổ quái cầu tiến hóa bản. Akikawa cũng coi như mở mắt, có điều chúng ta cũng bị buộc bại lộ một cái lá bài tẩy. Lá bài tẩy? Ochiai kinh ngạc nhìn Kataoka một chút, người này vừa đang nói cái gì? Điều này cũng có thể tính Sawamura bạn học lá bài tẩy sao? Cũng không liên quan, còn lại đối thủ chỉ có Ichidesen cùng Inashiro Industrio, lá bài tẩy lưu đầy đủ. Thi đấu tiếp tục, Sawamura dùng vồ một cái cổ quái cầu, lăng là ném ra hung hăng mùi vị. Akikawa vẫn như cũ không nhìn thấy ghi điểm hy vọng, có điều bọn họ đúng là cũng bất tiết khí liền như vậy cùng Seido chết đỗi. Nửa sau hiệp 5 đang giải quyết Sakai sau khi thuận lợi từ Kuramochi trên người lần thứ 2 bắt cho ao. Ở Kominato Ryosuke chiếm gôn sau khi giải quyết Isashiki Jun 3 ao. Công thủ trao đổi Yu Sunshin chẳng khác gì là chính diện gắng chống đỡ Seido thượng vị tuyến tấn công. Chưa hạ sụp phong trên khán đài, người này thật mạnh a. Gọi Yu Sunshin đi là rất lợi hại. Dĩ nhiên có thể đem Seido tuyến tấn công bước đến cái trình độ này. Hiệp 6 nửa trước, Sawamura dùng cổ quái cầu ung dung bắt 3 ao, điểm số chênh lệch chỉ có 3 điểm. Không muốn ở Ichidesen trước mặt bại lộ quá nhiều thực lực, Kataoka huấn luyện viên cũng không tính đổi pitcher nửa sau hiệp 6. Đối mặt Seido hạt nhân tuyến tấn công, Yuki đánh ra hit goal một có người, không người chiếm goal Sawamura vào lúc này. Lên batter box, lần thứ 2 bị Yu Sunshin động tác võ thuật đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Không có có thể chiếm gôn, đáng ghét tương đương. Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi, một mặt oán giận như thế ăn quả đắng, đối với hắn mà nói cũng không thấy nhiều. Đập thứ 5, chốt gôn 3, Masuko, 1 ao, gôn 1 có người. Masuko túi chữ nhật đường, đánh ra bay cao cầu, đúng, ao. Vào lúc này Yu Sunshin ném bóng đã bắt đầu thể hiện ra kinh người đấu trí, để Seido batter cũng là không thể ra sức. Hai ao, gôn một có người. Đến phiên Chris, Chris đánh ra hit hai ao, gôn 1.2 có người. Shirasu đánh ra gôn 3 bóng bay thẳng, bị ao. Năm thứ 2 hai cái chủ lực Kuramochi cùng Shirasu ở cuộc tranh tài này bên trong toàn diện tịt pháo 3 lần đánh bóng, toàn đều tay trắng trở về 3 ao. Công thủ trao đổi Seido chiếm gôn lên, lưu lại hai cái tàn lũy, thực sự là ngoan cường. Như vậy Akikawa học viên đem Seido tiểu đồng bọn đều cho xem choáng váng ở Yu Sunshin dẫn dắt đi. Akikawa học viên thật giống như bất khuất mồi lửa, trước sau nhào bất diệt. Hiệp 7 nửa trước, Akikawa học viên tiến công Sawamura lại là 3 ao tới tay, đến bây giờ làm dừng. Sawamura ném hiệp 7, không có để Akikawa bất luận cái nào batter chiếm gôn, bao quát Yu Sunshin ở pitcher trên gò biểu hiện vững như núi Thái Sơn. Một bên khác, hiệp 7 nửa sau, Seido bắt đầu tiến công trước. Kataoka dặn dò Kominato Haruichi đi làm vung chày luyện tập vị này. Seido lão đại, ăn nại không được muốn ra tay rồi ba, nếu như Akikawa còn không tan vỡ. Vậy chỉ có đưa cái này điểm số tiếp tục mở rộng liền không tin Akikawa học viên thật sự làm bằng. Sắt xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, di động bản xem link, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.